Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 101, nhà cổ kinh hồn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên tĩnh, trong vùng núi hoang dã. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là những ngọn núi nguyên thủy và đất. Trời đất là một màu đục cùng tối tăm. Bảy lều trại rõ ràng đứng dưới một vài cây hòe lớn. Nhìn từ xa không thể giải thích được cùng trời đất hòa nhập thành một. Nhưng có một loại cảm giác những ngôi mộ nổi lên trong nghĩa trang. Trông rất âm u đáng sợ. Những cây hòe này đều rất cao. Cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Vỏ cây đã lão hóa đến mức nháy mắt sẽ rơi xuống. Trên thực tế, các loại cây xung quanh rất đơn giản. Không có thực vật nào khác ngoài cây hòe. Ngay cả cỏ dại dư thừa. Cũng không mọc ra một cây nào. Điều này vốn đáng sợ và cực kỳ hiếm. Cũng không biết là đám người này tâm lớn hay là bất cẩn. Lại hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Khoa khoa khoa khoa. Vào một đêm yên tĩnh khủng khiếp. Đột nhiên có một tiếng cười của một người phụ nữ xa lạ truyền đến. Âm khí tập hợp. Quỷ khóc sói gào. Không hiểu sao làm người nghe được cả người run rẩy. Sống lưng phát lạnh. Mọi người ngủ qua lục tục bị tiếng cười kinh khủng đánh thức. Thân thể thẳng tắp run rẩy vài cái. Khắc khắc khắc khắc. Lại biến thành một người đàn ông cười lạnh. Làm cho mọi người đứng sừng sững. Hì hì hì. Đó là tiếng cười đùa giỡn của con nít. Cuối cùng, nghe tiếng đáng sợ này. Nhóm người này cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Từng cái đầu run rẩy cẩn thận thò đầu ra khỏi lều. Nhìn xung quanh, thật trùng hợp. Ánh mắt của một đám người đồng loạt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Ánh trăng ít ỏi khiến bọn họ có thể nhìn rõ kinh hãi cùng sợ hãi không giấu được trong ánh mắt đối phương. Mẹ nó, nơi này không phải là thật sự bị ma ám chứ? Triệu Tuấn Lộ dẫn đầu lên tiếng. Sau lưng bốc lên khí lạnh. Thanh âm đều có chút phát run. Đỗ Sùng Hoa cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia lưu quang quỷ dị. Thanh âm khàn khàn, lớn tiếng hô. Đây không phải là mục đích chuyến đi của chúng ta sao? Mọi người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Nếu lần này chúng ta thật sự có phát hiện lớn gì, vậy chúng ta trở về chính là một người nổi tiếng. Trải qua hắn vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người vốn tóc xóm xồm sáng lên. Trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam cùng du xê vọ y gờ. Cũng không biết có phải dã tâm vượt qua nỗi sợ hãi hay là bởi vì những thứ khác. Mọi người lại thật sự không quan tâm lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị tốt gậy selfie. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại kiểu tóc và cách ăn mặc của mình. Các nữ sinh còn lau phấn và son môi. Hi, tôi là Vương Tuyết Khả. Tối nay tiểu đội dám chết chúng tôi ăn ngủ ngoài trời lúc đi dã ngoại nhà cổ cây hòe. Tuy rằng còn chưa tới đích, nhưng đêm nay chúng tôi cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Người mở phần mềm phát sóng trực tiếp nhanh nhất chính là Vương Tuyết Khả mặc đồng phục dây cây. Cô bật đèn flash lên. Chiếu lên mặt mình, cô kéo lều ra một khe hở, nhắm ống kính ra bên ngoài. Các bạn nghe một chút thanh âm truyền đến gần đó. Khắc khắc khắc khắc, khoa khoa khoa khoa, vô số tiếng cười đan xen với nhau. Có đàn ông, có phụ nữ, có trẻ em, có người già, tất cả tiếng cười trùng hợp. Tiếng cười còn có một chút linh hoạt kỳ ảo, giống như tiếng dê y dỉ của ma quỷ truyền đến từ địa ngục. Sườn xám cầu vồng, mẹ nó, tiếng cười này thật đáng sợ. Cái quỷ gì vậy, tôi muốn mua bạn trai. Không cần phải vậy, người phát sóng cô đừng lừa tôi. Hơn nửa đêm rồi, tiếng cười này làm tôi sợ tới mức ngã xuống giường. Mẹ nó, áo vest, xin lỗi, tôi đã được khuyên rút lui. Tôi đi, rừng xanh, mẹ ơi, làm tôi sợ chết khiếp. Nhìn màn hình điện thoại di động lóe lên từng bình luận. Cũng không biết có phải xuất phát từ an ủi tâm lý hay không. Vương Tuyết Khả vốn sợ đến hai chân run rẩy lại chấn định lại. Epsilon me siêu ngắn. Người phát sóng mau ra ngoài xem một chút. Tôi muốn biết bên ngoài có cái gì. Nụ cười hoa hướng dương. Đúng đúng đúng. Tán thành. Lười biếng không thể thức khuya. Tán thành cộng một. Nhìn điện thoại bị soát màn hình. Vương Tuyết Khả còn có vài phần do dự. Dù sao cô cũng thật sự sợ hãi. Nhưng cô sẽ không nghĩ đến kỳ thật đã sớm có người trước một bước cô bắt đầu phát sóng trực tiếp bên ngoài lều trại. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Còn có nữ âm ra vẻ ngọt ngào. Annie mang theo khẩu trang. Thay đổi bộ dáng ngày thường không chút để ý livestream. Lần này lại to gan. Một người không sợ chết xông ra ngoài. Cho dù cô hủy dung thì như thế nào? Chờ cô trở về một lần nữa, chỉnh sửa mặt. Lại tiến hành tinh chỉnh một lần nữa. Cô vẫn là một tiểu tiên nữ. So với chết, hiện tại cô càng sợ mất đi fan. Không thể làm người nổi tiếng trên mạng nữa. Không thể hưởng thụ cảm giác được các ngôi sao săn đón như trăng. Công chúa Bạch Tuyết, sạc, ban ngày biết mặt sau khẩu trang của cô trông như thế nào. Dù có dùng khẩu trang che thế nào cũng vô dụng. Superman trở lại, En bảo bối nhanh nha. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Kangaroo tiểu khả ái. Đầu, chịu không nổi nữa. Tôi vẫn đi xem livestream của các thành viên khác thôi. Hôm nay ban ngày thiếu chút nữa nôn mửa. Không nói. Annie nhìn bình luận trên điện thoại di động đã vỡ màn hình của mình. Đôi mắt híp lại. Trên người phát ra âm khí càng sâu. Nhưng lần này đây cô học ngoan. Không có chỉnh lại cái gì. Cũng không chửi ầm lên. Nếu không phải người trong livestream đều biết cô có đức tính gì. Thật đúng là không chừng cho rằng tính tình của cô trở nên tốt hơn. Tiếu Trần nghe thanh âm bên ngoài. Vành tai giật giật, chuẩn bị đứng lên. Người đều còn chưa đứng thẳng. Lại đột nhiên bị nam nhân ấn một cái. Lảo đảo một lần nữa ngã về trong ngực nam nhân. Cảnh Hòa Chi dùng răng cắn cắn chóp mũi Tiếu Trần. Đáng thương hề hề nói. Em không quan tâm anh à? Chúng ta lúc này mới ôn chuyện bao lâu đâu. Nam nhân thật đúng là càng sống càng trở về. Đem điểm yếu của Tiếu Trần véo gắt gao. Rõ ràng biết đối phương nhất không thể thấy mình ra vẻ làm nũng cùng với sử dụng mỹ sắc hoặc. Còn hết lần này tới lần khác sử dụng chiêu này. Tiếu Trần thấy thế. Hai tay nắm cầm nam nhân. Trái phải không chút khách khí kéo kéo một phen. Nhìn khuôn mặt nam nhân bị mình đùa giỡn biến thành không chút hình tượng. Tiếu Trần bị chọc cười. Rõ ràng là anh đề nghị tiến vào những thế giới nhỏ này. Như thế nào còn trách em? Dứt lời, Tiếu Trần ở trên cổ nam nhân hung hăng cắn một cái. Coi như là chút giận. Cảnh Hoa Chi lấy tay vuốt ve lưng Tiếu Trần. Dung túng nhất cử nhất động của đối phương. Mặt mày mang theo ý cười. Tình yêu nơi đáy mắt sắp tràn ra. Tiếu Trần, lấy thứ tốt. Chúng ta suốt đêm chạy tới vị trí nhà cổ cây hòe. Là thanh âm của Đỗ Sùng Hoa. Bước chân của hắn rất vội vàng. Thậm chí hô hấp cũng có chút vội vàng. Thở hổn hển. Chỉ ở bên ngoài lều trại của Tiếu Trần tùy tiện thông báo một tiếng. Sau đó liền rời đi về phía lều trại khác. Tiếu Trần bĩu môi. Buông tha trừng phạt nam nhân. Nam nhân thì sau đó ôn nhu hôn khóe mắt cậu. Mang theo vài phần tinh tế triền miên. Cuối cùng, nam nhân giống như khi đến, lặng yên không tiếng động ẩn trong bóng tối. Cuối cùng biến mất, trong lều trại nhỏ hẹp này. Lại một lần nữa, chỉ còn lại một mình Tiếu Trần. Tiếu Trần đeo khẩu trang một lần nữa. Sau đó sửa sang lại tâm tình của mình. Chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng không biết có phải là bởi vì ở cùng một chỗ với nam nhân lâu hay không. Cậu phát hiện mình cũng giống như nam nhân có thói quen thích nhìn người khác nhảy disco trước mộ mình. Sau đó không ngừng tìm chết. Mặc dù rất ác, nhưng không thể không nói. Thực sự rất thú vị. Bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không đến mức nhàm chán tiến vào những thế giới này. Tiến hành một ít giống như nhập vai nhân vật. Dày vò các loại PY kỳ quái. Trong đội ngũ có hai người đàn ông tóc vàng có cảm giác tồn tại thấp nhất là Đoàn Áo Minh và Tô Nhạc Nhạc cũng không biết là thông đồng từ khi nào. Lúc bị tiếng cười dọa tỉnh, hai người bọn họ đang ở trong một lều trại. Quần áo xộc xệch, lúc Đỗ Sùng Hoa mở lều trại Đoàn Áo Minh ra, hai người còn đang mặc quần áo. Hắn nhíu nhíu mày, đại khái đoán ra nguyên nhân. Tốc độ mọi người nhanh lên. Chúng ta có thể nổi tiếng hay không? Phải xem tạo hóa tối hôm nay. Annie giơ điện thoại di động nhắm vào hoàn cảnh xung quanh. Bắt đầu giảng dài. Chúng tôi vốn là dựng lều trại dưới tàng cây này tiến hành nghỉ ngơi. sau đó bị những tiếng cười kỳ quái xung quanh đánh thức. Các người nghe một chút xem. Tiểu vương bát đàn, xung quanh đều là cây hòe đúng không? Tại sao không có cây nào khác? Kẹo mút dễ thương. Đèn flash này chiếu vào khuôn mặt của cô rất đáng sợ. Còn phối với BGM như vậy. BMW Nana. Không, cậu không nhận thấy một cái gì đó treo trên cây hòe đằng sau chủ phòng. Sakura Thảo. Tôi đi. Người phát sóng cô mau quay đầu nhìn lại. Anh đào đậu đỏ nghiền. Mẹ ơi, thứ màu trắng đó di chuyển. Annie nhìn bình luận không ngừng lóe lên trong lúc livestream. Cùng với dấu chấm than chỉnh lý. Không khỏi lộp bộp một chút. Đầu cứng ngắc chuyển động. Run rẩy nhìn về phía sau mình. Từ góc độ của khán giả, chỉ có thể nhìn thấy một miếng vải vuông màu trắng treo trên ngọn cây bị gió thổi đến một trận lắc lư trái phải. Nhưng Annie thì không. Cô có thể rõ ràng nhìn thấy. Đó căn bản cũng không phải là cái gì một khối vải trắng bình thường. Mà là một cái quần áo màu trắng. Thậm chí, có mặt một treo trên đó. Annie hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đồng tử co rút mạnh. Cả người giống như hư thoát không có nửa điểm khí lực. Tiếng thét chói tai của cô chồng lên với tiếng cười không có lỗ hổng xung quanh. Tiếng thét chói tai hoàn toàn bị tiếng cười che đậy. Khắc khắc khắc khắc, khoa khoa khoa khoa khoa. Annie cả người lạnh lẽo. Không có nửa điểm nhiệt độ. Thân thể như rơi xuống hầm băng. Mà cái người treo kia. Đầu lưỡi duỗi dài. Tay chân vô lực buông xuống hai bên. Cổ bị thứ gì đó siết chặt. Ánh mắt lật đến chỉ còn lại tròng mắt trắng. Mặt mũi dữ tợn. Đột nhiên, đầu cứng ngắc của nó lại giật giật theo. Mắt trắng cũng theo đó lật ngược. Đầu lưỡi rụt trở về. Nứt ra một nụ cười. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đã hoàn toàn dọa choáng váng. Điện thoại di động của Annie nhắm vào hướng này. Xã hội chủ nghĩa. Mẹ ơi. Tôi muốn mù. Tôi muốn mù. Bàn chải khô. Hu hu hu. Tôi bị dọa khóc rồi. Tiểu hồ ly hoa miêu. Người phát sóng cô mau nói có phải là chính các người đang giả thần giả quỷ hay không? Xong rồi. Tôi tin. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Bình giữ nhiệt. Giàu mạnh. Dân chủ. Văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công lý, pháp quyền, yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện, Mary cúi chào, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công lý, pháp quyền, yêu nước, tận tụy, liêm chính, thân thiện, làm một tiên nữ nhỏ. Xin lỗi, tôi không nên mở phòng phát sóng trực tiếp này. Cáo từ. Không bao giờ gặp lại. Trong lúc phát sóng trực tiếp lại một lần nữa bị phương châm 24 chữ của chủ nghĩa xã hội quét màn hình. Tiếu Trần đi ra khỏi lều trại. Liền thấy được một màn gặp quỷ trước mắt. Hơi híp mắt. Tự hỏi. Cây hòe hướng âm. Mộc quỷ là một. Dưới mỗi một gốc cây hòe đều chôn một cỗ hài cốt. Nơi này có bao nhiêu cây hòe thì có bao nhiêu oan hồn oán quỷ. Cho nên đại khái tính toán. Sợ không phải chung quanh có hàng ngàn oan quỷ sao? Lệ quỷ vốn đang chuyển động rất vui trên cành cây. Quay đầu, ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người Tiếu Trần. Tiếu Trần có thể cảm giác được thân thể đối phương rõ ràng cứng ngắc. Ngay cả đầu lưỡi cũng quên nhúc nhích. Một người một quỷ cách không nhìn nhau. Con quỷ kia ngược lại giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Trợn trắng mắt rất lớn. Lăn xuống từ trên cây. Sau đó nhanh như chớp liền chạy biến đi. Giống như chạy trốn. Không đúng. Cậu có dọa quỷ như vậy sao? Tác giả có một cái gì đó để nói. Đến mở. Cập nhật. Không có thu thập bộ siêu tập trước của tôi Tiểu Khả Ái đừng quên a. Đẩy văn bản đồ đệ của tôi. Mọi người khang khang cô ấy. Tác giả. Chạy trốn mạng sống không quên yêu đương. Thất Diệp Tửu. Sau khi Giang Nghiên tiến vào trò chơi chạy trốn. Toàn bộ NPC của trò chơi đều cảm nhận được loại sợ hãi bị chi phối này. Vì cái này đại huynh đệ một cái cạm bẫy không vào được. Còn bọn họ một chân một tiểu bằng hữu hành hạ đến chết. Bọn họ tỏ vẻ thực sự ủy khuất. Quan trọng hơn là người mới tên Giang Nghiên này vì sao luôn đi theo đại ma vương trong truyền thuyết kia. không phải nói đại ma vương không gần nhân tính, khát máu lạnh lùng, thập phần tàn bạo sao? Người tươi cười ôn hòa trước mặt kia là ai? Đám quỷ quái bày tỏ, cầu buông tha, bản thứ hai, đi vào trò chơi sinh tồn khủng bố. Điều kiện sống sót của mỗi thế giới đều không giống nhau. Nhưng Giang Nghiên đột nhiên phát hiện, có một số chỗ không giống nhau. Vào thời khắc sinh tử, nhiệm vụ của người khác là liều chết bắt được đạo cụ. Máu và nước mắt di chuyển về phía trước. Giang Nghiên nhìn xem nhiệm vụ của mình. Mời Kiều Kiều ngủ chung với mình. Giang Nghiên, tính mạng quan trọng, mọi người cùng quỷ quái chiến đấu chém gờ yêu ta ếch. Đấu trí đấu dũng, Giang Nghiên nhìn nhiệm vụ của mình. Nấu một bữa cơm cho Kiều Kiều. Yêu cầu 3 món 1 canh. Giang Nghiên, muốn đánh người. Cách chương.